Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89. Minh giới có hà tên là Nại, Thủy Tinh Châu linh hồn. Tự nhiên chính là Lý Nghiên cùng Trương Tiếu. Tưởng Lệ Hành kỳ thật đã sớm tới rồi trấn Trương ra ngoại. Hắn vẫn luôn đều đứng ở cái kia bờ sông. Bởi vì nơi này cũng là hết thảy nhân quả khởi nguyên chỗ. Hắn mang theo Trương Tiếu cùng Lý Nghiên hồn phách lại đây. Lại nơi đây nhân quả, luân hồi, nghe được Tưởng Lệ Hành nói. Lý Nghiên thanh âm lại lần nữa truyền đến. Đại nhân, ta hài tử vì sao không thể cùng đi luân hồi? Cầu ngài đừng cho hắn hồn phi phách tán. Hắn cho dù phạm vào sai cũng là vì những cái đó oán khí sử dụng. Linh hồn của hắn cũng không tà ác. Lý Nghiên hài tử cũng không có cùng bọn họ ở bên nhau, mà là bị Tưởng Lệ Hành thu ở mặt khác địa phương, là một cái mẫu thân. Cho dù biết rõ đối phương cường đại, Lý Nghiên như cũ nhịn không được mở miệng hướng Tưởng Lệ Hành cầu tình. Tưởng Lệ Hành không nói chuyện. Xe ở trống trải trên đường núi bay nhanh. Đi tới, phía trước thiên đột nhiên đen, toàn bộ lộ đều biến thành màu đỏ đen, đất khô cằn. Toàn bộ trên đường đã không có cây cối, đã không có vành đai xanh, chỉ có thể nhìn đến con đường hai bên mở ra đỏ như máu đóa hoa. Nơi này chính là đi thông U Minh con đường. Tưởng Lệ Hành như cũ vững vàng lái xe tử, cuối cùng đem xe ngừng ở một tòa kiều biên. Đây là một tòa thực cổ xưa cầu đá. Này tòa kiều cũng không có cái gì đặc thù địa phương, mà làm này tòa kiều thanh danh truyền khắp thiên địa người tam giới, là này dưới cầu cái kia hà. Minh giới có hà tên là Nại. Nại hà là minh giới dài nhất cũng nhất cổ xưa một cái hà. Này hà thủy là màu đỏ. Nại hà chung cư trú minh giới, độc hữu độc trùng. Bọn họ lấy hút ác niệm mà sinh tồn. Ngàn năm phía trước, Nại hà thượng vốn không có kiều, chỉ có một cái thuyền, tên là Độ. Hắn có thể cho những cái đó linh hồn nhóm vượt qua Nại hà tới đầu kia quỷ môn quan, vào cái kia trạm kiểm soát, liền tính là chân chính nhập tịch minh giới. Bất quá, ở lúc ấy hỗn độn mới bắt đầu, bởi vì minh giới nhân viên thưa thớt, mà nhân gian giới chiến loạn không ngừng, quỷ hồn không ngừng tăng nhiều. Những cái đó quỷ hồn nhiều đến làm độ tái bất quá tới. Lúc sau, liền có này tòa kiều, này tòa lại hẹp lại tế kiều, đặt tại Nại hà phía trên. Sở hữu từ hoàng tuyền trên đường tới linh hồn đều phải theo thứ tự xếp hàng từ trên cầu đi qua. Một khi có đại gian đại ác vô pháp siêu độ luân hồi chi hồn trải qua, liền sẽ tự động rơi xuống đến dưới cầu, bị Nại hà chúng độc trùng hút, hồn phi phách tán. Mà mặt khác linh hồn tự nhiên có thể thuận lợi thông qua nơi này. Ta đưa các ngươi đến nơi đây. Tưởng Lệ Hành xuống xe, dương lên tay, Lý Nghiên cùng Trương Tiếu linh hồn liền xuất hiện ở cầu Nại hà trước. Đại nhân, ta hài tử. Lý Nghiên đột nhiên thân mình một loan liền phải quỳ gối Tưởng Lệ Hành trước mặt, nhưng là lại bị Tưởng Lệ Hành giơ tay, liền đem nàng toàn bộ linh hồn lấy lên. Ngươi hài tử không phải bình thường quỷ hồn, nếu không ngày đó, kia tà tu cũng sẽ không chỉ cần thả các ngươi. Tưởng Lệ Hành nhìn Lý Nghiên liếc mắt một cái, nhàn nhạt mở miệng, qua cầu Nại hà, uống lên canh mạnh bà, hai người các ngươi ân tâm đi, luân hồi đi, kiếp sau nếu là có duyên, các ngươi sẽ tự tái kiến. Lời còn chưa dứt, Tưởng Lệ Hành lại lần nữa nâng tay. Lý Nghiên cùng Trương Tiếu linh hồn cũng đã không tự chủ được tới rồi trên cầu Nại hà. Đa tạ đại nhân. Trương Tiếu hướng về phía Tưởng Lệ Hành gật gật đầu. Tưởng Lệ Hành không ngôn ngữ, chỉ là lặng lặng nhìn bọn họ qua kiều vào quỷ môn quan. Lúc này, Tưởng Lệ Hành di động đột nhiên vang lên hai hạ. Hắn lấy ra bản thân di động, mở ra địa phủ hộ tịch chủ hệ thống. Bên trong đã nhiều Trương Tiếu cùng Lý Nghiên tên. Chấn Trương gia sự tình liền như vậy chấm dứt sao? Tưởng Lệ Hành ánh mắt dừng ở cái kia trống rỗng thôn Lý gia bảng biểu. Hiện giờ, nơi đó chỉ có ít ỏi mấy chục cái tên, còn có hơn 30 cái ô vuông là chỗ trống. Hết chương.